không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, chương 2 mà thế bắt đầu đương Trịnh Trạch Đào nhìn đến di động điện báo biểu hiện ra tiểu lãng. Hai chữ khi, thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ngã đi ra ngoài, tiểu lãng đại biểu cho Trịnh Lãng, là hắn đại nhi tử, chẳng sợ đối phương đã sửa lại tên không hề nhận chính mình. Trịnh Trạch Đào đối hắn quan ái cùng áy náy chưa bao giờ thiếu qua chút nào, nhi tử. Tìm ba ba có chuyện gì? Vẫn là ngươi xảy ra chuyện gì? Nói cho ba ba, có 8 năm không thu đến từ đại nhi tử điện thoại. Không trách hắn chỉ có thể hướng hư phương diện tường. Cái này nghỉ hè ta hẹn đồng học du lịch tự túc. Có chút đồ vật yêu cầu ngươi giúp ta lộng tới, chắc nguyên thanh âm không hề gợn sóng, nghe được. Hắn nói, Trịnh Trạch Đào buông tâm đồng thời lập tức cao hứng lên. Đây là nhi tử tìm hắn làm việc đâu? Yêu cầu cái gì chỉ lo cùng ba ba nói. Các ngươi đi du lịch tự túc à? Hiện tại người trẻ tuổi liền lưu hành cái này. Nhưng là trên đường phải cẩn thận biết không? Ngươi tiền có đủ hay không dùng? Nếu không ta lại đi cho ngươi trong thẻ chuẩn bị. Chú ý không cần bị người lừa. Còn có... Trác Nguyên đánh gãy hắn nói, ta xe không được, muốn một chiếc quân dụng hãn mã, còn có một ít đồ vật chỉ có trong quân đội ra tốt nhất dùng. Có thể giúp ta lộng tới sao? Đương nhiên, ba ba này liền đi tìm ngươi Lâm thúc thúc làm việc này. Đem ngươi yêu cầu đều nói cho ta, trong vòng 3 ngày nhất định vì ngươi làm tốt, được không? Hành, đem ngươi hòm thư để lại cho ta. Ta cho ngươi liệt chương danh sách phát qua đi, nói xong cũng không đợi đối phương đáp lại. Nhanh chóng treo điện thoại, Trác Nguyên ngơ ngác nhìn di động màn ảnh tối sầm đi xuống. Trong lòng thập phần phức tạp, Trịnh Trạch Đào đối hắn yêu thương không giả. Nhưng tưởng tượng đến kia mẫu tử 3 người khiến cho hắn khống chế không được chính mình. Đặc biệt là Trịnh Doanh, hận không thể nhào lên đi đem nàng xé nát. Cho nên... Không nên trách hắn không có mở miệng nhắc nhở sắp đã đến mà thế. Bọn họ phụ tử tình cảm cũng liền duyên tẫn tại đây, 3 ngày sau. Trác Nguyên để lại cái thuê tới kho hàng địa chỉ cấp Trịnh Trạch Đào. Làm hắn đem đồ vật trực tiếp vận đi kho hàng. Hắn đính đồ vật mấy ngày này cũng lục tục đến hóa. Thu hóa địa chỉ là hắn lâm thời thuê bao nhiêu kho hàng. Đều không ngoại lệ đều ở phi thường hẻo lánh khu vực. Mà vừa thu lại đến hóa hắn liền lập tức bỏ vào không gian. Cũng báo cho kho quản nhân viên quá mấy ngày lại đến nhận hàng. Đến lúc đó virus bùng nổ, ai còn quản ngươi này đó hóa đề không đề đi. Nếu là có kho quản nổi lên ý xấu muốn đem bên trong vật tư chiếm làm của riêng. Đến lúc đó đối mặt toàn bộ không rớt kho hàng phòng chừng bọn họ sắc mặt sẽ phi thường đáng giá. Quan khán, chờ đợi thu hóa mấy ngày nay Trác Nguyên cũng không nhàn rỗi. Hắn từ trên mạng download rất nhiều cùng dị năng, đặc biệt là không gian dị năng có quan hệ tiểu thuyết. Ngày tiếp nối đêm nhanh chóng lật xem mơ siêu không thể không nói nhân loại sức tưởng tượng là cường. Đại, từ không thành có sự tình cũng có thể bị bọn họ viết đến cùng thật sự giống nhau tỉ như rất nhiều. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến kỹ năng. Không gian cắt, không gian áp xúc, không gian bạo phá chờ các loại không thể tưởng tượng kỹ năng bị bọn họ viết ra tới tựa hồ tính khả. Thì còn rất cao, đặc biệt là một loại kêu không gian lĩnh vực kỹ năng. Tác giả đưa ra ở dị năng giả có khả năng đủ thao tác trong phạm vi. Hết thảy không gian đều là hắn tuyệt đối lĩnh vực, nắm có sinh sát quyền to, muốn thế nào liền thế nào. Tạm thời không nói này kỹ năng tính khả thi có bao nhiêu cao. Trác Nguyên chỉ nghĩ phun tào, ngươi cho rằng ngươi là thần đâu. Nhưng cũng có rất nhiều thiết tưởng là đáng giá thực tiễn. Trong tiểu thuyết đồ vật đều dừng lại có lý luận thương. Có thể hay không thực tiễn ra tới phải nhờ vào mọi người năng lực. Không thể phủ nhận chính là, này đó tiểu thuyết đem Trác Nguyên mang vào một cái càng vì uyên bác mênh mông thế giới. Đem vì hắn tương lai thực lực cung cấp không thể khinh thường dẫn đường tính lực lượng, thời gian. Liền ở thu vật tư tiến không gian cùng cân nhắc dị năng. Luyện tập dị năng chung vội vàng vượt qua, cái kia đem toàn nhân loại kéo hướng địa ngục Nhật Tử Lặng Yên đã đến, Trác Nguyên thuê trụ phòng ở nơi tiểu khu trị an tốt đẹp, nương tựa quanh thân có vài gia đại hình thương trường, siêu thị cùng trường học, cho nên ở tại trong tiểu khu hộ gia đình rất là không ít. Đường tận thế tiến đến, dày đặc đám người ngược lại thành tang thi tập trung mà. Khó được có bộ phận không có biến dị người thường, lại ở không hề phát hiện chung trở thành trong nhà chí thân khẩu hạ vong hồn, tuy là không hề giấu hiệu hôn mê, nhưng quá quán thái bình nhật tử mọi người lại có thể nào nghĩ đến tận thế cứ như vậy đã đến. 12 giờ lúc sau, sống sờ sờ nhân loại liền sẽ biến thành làn da xanh tím. Hai mắt đỏ đậm, động tác cứng đờ tang thi, bọn họ đã không còn là nhân loại. Không hề là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh giống loài, mà là biến thành chỉ còn lại có bị bản năng cùng dục vọng sử dụng đi thực người tang thi. Chỉ cần bị tang thi cắn được, người thường liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn cũng biến thành tang thi. Mà dị năng giả tắc không có dễ dàng như vậy tang thi hóa. Trừ phi đem bọn họ trái tim ăn luôn, dị năng giả liền sẽ trở thành dị năng tang thi, ngoài ra. Mặc kệ là chém đứt tang thi tay, chân vẫn là vòng eo, chúng nó đều không có bất luận cái gì cảm giác, vẫn như cũ sẽ chấp nhất mà nhào hướng chúng nó trong mắt đồ ăn. Chỉ có oanh rơi đầu mới có thể làm chúng nó hoàn toàn tử vong. 2020 năm 6 nguyệt 26 ngày. Buổi sáng 9:00, dị biến lấy lôi đình chi thế thổi quét toàn bộ địa cầu, đương tuyệt đại đa số nhân loại lâm vào hôn mê, bảo trì thanh tỉnh bộ phận người nghi hoặc, lo lắng, khủng hoảng, không biết làm sao khi, Trác Nguyên đã mở ra hắn hãn mã hướng về đi thông thành phố L cao tốc khai đi, dọc theo đường đi. Nơi nơi đều nằm hôn mê người, đặc biệt là đường cái thượng, vô số chiếc xe tứ tung ngang dọc mà cho nhau chen chúc. Tài xế đều oai ngã vào trên ghế điều khiển lâm vào ngủ say. Có không ít người đầu ngã quỵ ở loa thượng, toàn bộ thành thị trừ bỏ loa thanh, thương trường âm nhạc thanh, các hộ nơi TV thanh ở ngoài, chính là đứt quãng truyền đến hoặc nôn nóng hoặc khóc thút thít nói chuyện thanh, đa số lái xe tài. Xế đều ở hôn mê trước xuất phát từ bản năng dẫm hạ phanh lại. Nhưng vẫn cứ có một ít người phản ứng không kịp. Trác Nguyên nhìn thoáng qua bởi vì đột nhiên mất đi khống chế mà tạo thành đại hình tai nạn giao thông liên hoàn sự cố hiện trường, trong lòng một mảnh lạnh lùng, có lẽ những người này còn tính may mắn, không cần biến thành cái loại này không người không quỷ quái vật, không cần đi ăn chính mình tồn tại xuống dưới thân nhân thịt, uống bằng hữu huyết, cứ như vậy chết đi. Chưa chắc không tính chuyện may mắn, kiếp trước Trác Nguyên ở tỉnh lại lúc sau không lâu liền phát. Hiện chính mình có được không gian cùng nơi nơi du đãng tang thi. Dựa vào chính mình cẩn thận tính cách đem chính mình nhốt ở trong nhà qua 2 ngày. Rốt cuộc cha xét phân tích ra tao ngộ sự tình gì. Chờ đến chứa đựng đồ ăn ăn sạch, bất đắc dĩ ra cửa sau mới phát hiện sự tình xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng mà lúc. Này, hắn lại lần nữa vì chính mình tính sai ảo não không thôi. Liền tính đã tính ra đến sẽ đại kẹt xe, nhưng cũng tuyệt đối không thể tưởng được thế nhưng sẽ tới một bước khó đi nông nỗi. Hắn đều đã tận lực đi ngày thường cảm thấy ít người xe thiếu hẻo lánh con đường. Vẫn cứ bị đổ đến vô pháp đi trước tìm cái không người ngõ nhỏ đem xe thu vào không gian. Hiện tại đã là buổi chiều 14:25. Lần đầu tiên dị biến sẽ liên tục 12 tiếng đồng hồ. Ý nghĩa buổi tối 21:00 mọi người sắp sửa từ ngủ say chung tỉnh lại. Hiện giờ còn có không đến 7 tiếng đồng hồ thời gian. Nhưng hắn ly ra thị cao tốc lộ ít nhất còn có 2 cái giờ xe trình. Càng đừng nói hiện giờ tình hình giao thông không xong đến tận đây, Trác Nguyên thở sâu. Nhanh chóng ở trong lòng làm tính toán. Giữ nguyên kế hoạch thời gian là tuyệt đối vô pháp đuổi tới thành phố L. Chỉ sợ nhanh nhất cũng muốn sau duyên một ngày. Như vậy cũng hảo, ở thành phố L 3 người chung, chỉ có Thích Thiếu Dương là nhóm đầu tiên dị năng giả. giờ phút này đang theo mặt khác sắp trở thành tang thi người giống nhau ở vào hôn mê trạng thái. Mà Chu Tử Khang cùng Từ Thiên Hành cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Bọn họ cũng không có khả năng ném xuống Thích Thiếu Dương mặc kệ. Lớn nhất khả năng tính là tìm cái an toàn địa phương thủ Thích Thiếu Dương, chẳng sợ đối thời cuộc. Không rõ, từ nhỏ không thiếu chịu trắc trở Chu Tử Khang. Từ Thiên Hành cũng sẽ từ giữa người được không giống bình thường hương vị, về phương diện khác. Này một đời Trác Nguyên không hề giống những người khác hôn mê. Không có 12 giờ thức tỉnh ký. Hắn nếu là sớm tìm được ba người kia, lại không có khả năng giấu giếm chính mình dị năng giả thân phận. Chẳng phải là muốn tìm lấy cớ tiến hành che giấu. Nói thật, hắn cũng không tưởng đối hắn nhận định đồng bọn có quá nhiều lừa gạt. Từ ven đường nhặt được một chiếc tính năng không tồi xe máy. Trác Nguyên sửa sang lại ống quần, cổ tay áo cùng ba lô, lại từ một nhà ngũ kim cửa hàng cầm đem búa, liền mở ra mô tô tiếp tục đi trước, càng tiếp cận buổi tối 9 giờ. Trác Nguyên trong lòng càng thêm trầm trọng cùng áp lực, một đường đi tới, thành phố này dân cư nhiều hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Ngày thường không có để ý quá. Căn bản vô pháp biết dân cư mật độ đã như thế thật lớn, ở những cái đó ngã tư đường. Công viên cùng trên quảng trường nơi nơi đều là rậm rạp hôn mê người. Lại quá không lâu, những người này hết thảy sẽ biến thành sinh thực người sống thịt tang thi, cái loại này cảm giác bất lực, cái loại này chỉ có thể đương người đứng xem nhìn toàn thế giới cùng nhau luôn hãm đánh sâu vào. Lệnh Trác Nguyên vô cùng khó chịu, không có trải qua qua cái này quá trình người vĩnh viễn vô pháp. Tưởng tượng, tại đây trên thế giới, biết được hết thảy chỉ có Trác Nguyên, mà hắn, bất lực sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trác Nguyên mới vừa sử thượng đường cao tốc. Liền đụng tới mấy cái cùng hắn giống nhau mở ra mô tô hoặc cưỡi xe đạp nam nữ. Những người này đều không ngoại lệ kinh hoàng, tựa hồ chỉ cần thoát đi thành phố này liền có thể thoát khỏi loại này không thể tưởng tượng tình. Huống, không nghĩ tới này chỉ là phí công, toàn thế giới nơi nơi đều là giống nhau. Không có bất luận cái gì một người có thể thoát khỏi, có hai cái tiểu thanh niên xem Trác Nguyên khí. Định thần nhàn bộ dáng, rất muốn lại đây lôi kéo tình cảm, lại nhìn đến hắn đặt ở trên đùi búa thập phần sợ hãi. Đành phải nơm nớp lo sợ mà xa xa hô, huynh đệ đi chỗ nào? Người biết cái kia, ra chuyện gì sao? Nếu là kiếp trước Trác Nguyên có lẽ sẽ đề điểm hai câu. Nhưng ở mà thế du tẩu quá 5 năm, nhìn quen nhân tình ích kỷ cùng hắc ám dơ bẩn, vì mạng sống đem đồng bạn đẩy đến tang thi đôi, vì no bụng đi trộm thi thể thậm chí mưu hại đồng loại ăn sống thịt người. Phản bội, lừa gạt. Hãm hại tranh nhau trình diễn, nhân tính chung xấu nhất ác một mặt lộ rõ, dưới tình huống như thế. Bất luận kẻ nào đều sẽ trở nên vững tâm như thiết huống hồ. Trác Nguyên nhưng không tin hắn nói ra sự thật sẽ có người tin tưởng. Thấy hắn không trả lời, nhìn nhìn lại hắn trên đùi búa, hai cái tiểu thanh niên càng thêm cẩn thận, nhanh hơn tốc độ xe chạy đến phía trước đi, những người khác cũng đều kinh nghi bất định mà nhìn về. Phía cái này cõng đại bao, ăn mặc một thân áo ngụy trang thanh niên, nếu là không có kia đem búa nói không chừng còn sẽ nhận sai vì là cái nào bộ đội ra tới quân. Nhân, nhiều giờ trước, đường bên người mọi người tập thể hôn mê khi, những người này không biết có bao nhiêu sợ hãi. Có rất nhiều thậm chí chỉnh đống office building cũng chỉ có chính mình một người thanh tỉnh. Cái loại này mọi người đều say ta độc tỉnh lệnh người sờn tóc gáy cảm giác thật là đáng sợ. Đại bộ phận người đệ nhất cảm giác là bằng hữu, người nhà hoặc là đồng sự ở cùng chính mình nói giỡn. Nhưng sao có thể chỉnh sở học giáo, chỉnh đống office building, toàn bộ đường phố, cả tòa thành thị đều tới nói giỡn. Này mấy cái giờ, không ít người chạy biến phụ cận bệnh viện, cục cảnh sát thậm chí tòa thị chính là nơi nơi đều giống nhau. Nơi đi đến trừ bỏ chính mình ngoại cơ hồ tìm không thấy hoạt động người. Thậm chí không biết chính mình là bình thường cũng hoặc là hôn mê mới là bình thường. Tại đây loại thật lớn sợ hãi hạ, thanh tỉnh tất cả mọi người theo bản năng muốn thoát đi thành phố này. Nhưng mà quốc lộ thượng các loại tai nạn xe cộ, rất nhiều mơ hồ liền bỏ mạng người đi đường cùng xe chủ. Cùng với ngẫu nhiên nhân lậu du phát sinh nổ mạnh làm rất nhiều người lại lui trở về, rất nhiều. Người là đà điểu tâm lý, cho rằng đem chính mình nhốt ở trong nhà không đi xem không thèm nghĩ chính là an toàn, mà mặc kệ là trốn đi người vẫn là thoát đi thành thị người. Tuyệt đối không thể tưởng được đang chờ đợi bọn họ, sẽ là càng khủng bố càng làm cho người tuyệt vọng tương lai, so sánh với giống nhau gia dụng xe hơi. Quân dụng hãn mã không thể nghi ngờ háo du lượng phi thường khổng lồ. Ngày thường trạm xăng dầu có hạn ngạch vô pháp quá nhiều chứa đựng. Sấn hiện tại không ai quản công phu không lớn tư thu thập quả thực thực xin lỗi chính mình, vì thế. Đương toàn bộ thành thị lần thứ hai, sống lại đây khi. Trác Nguyên đang ở một khu nhà trạm xăng dầu hướng trong không gian dọn xăng cùng dầu diesel. Bị vật tư chiếm được tràn đầy không gian làm Trác Nguyên thẳng nhíu mày. Chủ yếu là hãn mã quá chiếm địa phương. Hơn nữa 7-8 thùng du vại căn bản liền một chút khe hở đều không có, đang ở hắn buồn rầu hết sức. Liền nghe được phía sau truyền đến thanh thanh tựa dã thú gầm nhẹ. Trác Nguyên phản ứng thập phần mau lẹ. Giơ tay giơ lên búa sau này vung lên. Hai cái tang thi hét lên rồi ngã gục thật là giải quyết ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trác Nguyên gợi lên khóe miệng cười, tâm tình tựa hồ rất là sung sướng. Rốt cuộc tang thi đã đến ý nghĩa quốc lộ thượng, người, đều tỉnh. Như vậy tình hình giao thông sẽ biến hảo. Rốt cuộc tang thi sẽ truy đuổi người sống hành động. Không có khả năng đãi tại chỗ đổ cản quốc lộ. Như vậy hắn cũng là có thể đem hãn mã lấy ra tới lại nhiều phóng mấy thùng xăng tiến không? Gian, tang thi mới vừa thức tỉnh khi tư chi cứng đờ vô cùng. Tốc độ so thường nhân thong thả, cũng không quá lớn sức lực, thực dễ dàng đối phó. Này đoạn trong lúc nội nếu có thể nhân cơ hội đại lượng tiêu diệt tang thi. Có lẽ tương lai nhân loại áp lực sẽ thiểu rất nhiều, nhưng mà biến cố tới quá đột nhiên. Không có người sẽ nghĩ đến tận thế tới, tang thi cũng tới, chờ đến mọi người nhận rõ hiện thực sau. Hết thảy đều đã không kịp tại đây 7 ngày. Trác Nguyên có thể nói là mất ăn mất ngủ mà ở luyện tập dị năng. Nếu phải đi ở mọi người phía trước, nhất định phải càng thêm nỗ lực chăm chỉ, sấn hiện tại tang thi hành động lực còn rất kém cỏi thời. Điểm, vừa lúc làm hắn luyện tập tác giả có lời muốn nói. Có xem văn bằng hữu thỉnh nhiều hơn nhắn lại a. Hết chương.